Nữ hộ vệ Khanh Ẩn. Chương 39, chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng trôi qua, quân Đại Ngụy và quân Mông Cổ lại giao chiến lần nữa. Lần này chiến trường cách biên thành hơn 100 dặm, đường xá xa xôi, đội quân Nhu cần tăng nhân lực để liên tục chuyển vận lương thảo, binh khí và vật tư chiến lược. Bách tính biên thành vốn đã căm ghét quân Mông Cổ tận xương. Gần như không cần quan phủ nhiều động viên, họ tự phát rời nhà, gia nhập đội quân Nhu hỗ trợ vận chuyển. Lửa chiến thiêu đỏ cả bầu trời. Biên thành từ lâu không còn không khí náo nhiệt như dịp Tết. Ai nấy đều hằng ngày theo dõi tình hình giao chiến, cung phụng bài vị thần Phật, sớm tối thành kính thắp hương cầu khấn. Nguyện Đại Ngụy quân toàn thắng, tiêu diệt lũ Mông Cổ thát tử làm nhiều điều ác. Trong doanh trại trống vắng, quan tiếp liệu triệu tập thêm nhiều dân phụ đến hỗ trợ may áo da và găng tay da. Chiến tranh nổ ra quá đột ngột, may áo lông tốn thời gian, không kịp chuẩn bị với số lượng lớn, đành phải chờ sau trận này mới có thể bắt tay vào chuẩn bị. Chủ yếu tập trung vào áo da và găng tay da. Đặc biệt là găng tay, gió lạnh mùa này sắc như dao cứa da thịt, nếu không kịp trang bị găng tay chống gió giá cho binh sĩ, e là họ không thể cầm chắc vũ khí nổi, thì văn tu cũng góp sức ở hậu cần, ngày đêm không nghỉ may găng tay ra, dù mắt đỏ ngầu vì kiệt sức, nàng không nỡ nghỉ ngơi, sợ rằng thiếu đi một đôi găng nàng may. Sẽ thêm một chiến sĩ tuổi trẻ vì không cầm nổi kiếm mà ngã xuống trước đao của quân Mông Cổ hung tàn. Chiến tranh cứ thế bùng nổ, không một dấu hiệu báo trước. Không khí náo nhiệt dịp Tết ở biên thành năm trước dường như còn đây. Vậy mà chỉ qua một đêm, tất cả đã chuyển sang bầu không khí lạnh lẽo chết chóc. Nói thật, khi biết tin chiến tranh đột ngột nổ ra, Vũ Vương cũng phải lên đường ra trận, trong lòng nàng lúc đó mừng thầm. Tuy từ sau đêm ấy, không rõ vì đã thỏa mãn nên chẳng còn hứng thú hay vì nguyên do gì khác, hắn không gọi nàng vào làm chuyện đó nữa. Mấy lần hiếm hoi triệu kiến cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi sai nàng mang hộp cơm đi. Thế nhưng chỉ cần hắn còn đó, nàng luôn cảm thấy tựa có gì đó treo lơ lửng trên đỉnh đầu, khiến nàng khó lòng an tâm. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã thấy hổ thẹn vì sự mừng thầm nhẹ nhõm đó của mình. Đây là chiến tranh, không phải chỉ là mấy dòng chữ trên sử sách, cũng không phải hình ảnh hư cấu trong phim truyền hình, mà là những cuộc chém giết diễn ra trong thực tế, là vô số binh sĩ máu thịt lấy mạng mình để bảo vệ non sông. Đặc biệt khi nghe các dân phụ nghiến răng nghiến lợi kể về những hành vi tàn ác của quân Mông Cổ, khi tận mắt chứng kiến cảnh thương tích đau đớn của các thương binh từ chiến trường trở về, nàng càng thấy xấu hổ cho sự mừng thầm nhẹ nhõm của mình trước đây. Tuy hắn đối với nàng không phải, nhưng giờ phút này hắn đang ra trận giết địch, thấy chết không sờn, chính là người anh hùng bảo vệ quốc gia và bá tánh. Hắn ở ngoài thành chống chọi với tên đạn, bảo vệ quốc gia, còn nàng được hắn che chở trong thành, là một người được nhận sự bảo hộ, có tư cách gì mà đắc ý chứ? Nàng không có, càng không nên có, giờ đây nàng chỉ mong tay mình nhanh hơn, có thể may thêm nhiều găng tay, để giảm bớt thương vong ngoài chiến trường. Bản thân bé nhỏ không lên được tiền tuyến, cũng chỉ có thể hết sức phụ giúp ở hậu phương, hy vọng góp một phần bảo vệ cho chiến sĩ. Nàng cũng âm thầm cầu nguyện cho chiến tranh mau chóng kết thúc, Đại Ngụy sớm được thái bình thịnh trị, bách tính an cư lạc nghiệp, không còn bị bão táp chiến tranh quấy nhiễu. Tin tức từ tiền tuyến liên tục truyền về hậu phương, quân Mông Cổ hung hãn tàn bạo, quân Đại Ngụy cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Thỉnh thoảng có tin quân ta tạm thời thất thế. Mỗi lúc như vậy thì văn tu và các dân phụ đều nín thở chờ đợi. Cho đến khi nghe tin quân Đại Ngụy lại giành thắng lợi nhỏ, họ mừng rỡ reo hò như muốn khóc. Trong hoàn cảnh này, niềm vui nỗi buồn của họ hòa làm một. Chỉ khi thực sự sống ở thời đại này, nàng mới cảm nhận sâu sắc khát vọng chiến thắng của nhân dân. Họ khao khát chiến thắng, bởi họ mong mỏi hòa bình. Một trận chiến kéo dài hơn 3 tháng, khi quân Đại Ngụy chiến thắng trở về với chiến lợi phẩm. Thời gian đã vào tháng 5 năm Cảnh cùng thứ 46. Doanh trại Hậu Cần tạm giải tán, các dân phụ nôn nóng về nhà đoàn tụ với chồng con. Thì Văn Tu cũng vội vàng hỏi thăm tin tức những người quen, xem họ có trở về an toàn không. Tam quân chiến thắng sắp hàng trên giáo trường. Ở khoảng cách xa, nàng không thể nhìn rõ trong đám thân binh mặc áo giáp cầm binh khí kia có những gương mặt quen thuộc nào. Chỉ mơ hồ thấy bóng dáng cao lớn kiên cường trong bộ ngân giáp. Được chúng thân binh vây quanh, đứng trên đài cao phía trước cùng các vị chủ tướng, nàng không còn cố nhìn nữa. Quay người đi hỗ trợ chuyển thương binh. Trận chiến tuy thắng nhưng cũng đánh đổi không nhỏ. Vô số chiến sĩ tử trận, người bị thương nặng nhẹ không đếm xuể. Khi cùng mọi người khiêng thương binh về doanh cứu thương, nàng thoáng nghe vọng lại từ đài cao bên kia giọng hùng tráng của người đó. Lời vừa dứt, tiếng hô vang của tam quân như núi lở sấm động, chấn động lòng người. Nàng cúi đầu, vội vàng đưa người vào trong doanh. Người trên đài cao đảo mắt nhìn ra xa rồi thu tầm mắt lại. Hắn ta lập tức cùng các tướng lĩnh dẫn người đi về hướng phủ nha. Rút kinh nghiệm lần trước, phủ quân vừa đón quân trở về đã lập tức dán bảng yên ủi dân chúng. Vội sắp xếp quan viên tu sửa thành quách, cứu chữa thương binh. Chỉ khi mọi việc đã ổn thỏa, ông ta mới dám dẫn người rời phủ nha nghênh đón Vũ Vương và các tướng lĩnh. Vũ Vương xuống ngựa, áo giáp leng keng, rảo bước tiến vào phủ nha. Phủ quân lúc này không dám nịnh bợ, theo sau cẩn thận báo cáo những việc đã sắp đặt, sau đó kính cẩn xin chỉ thị về những thiếu sót. Vũ Vương gật đầu, nét mặt lạnh lùng hòa hoãn đi ít nhiều. Phủ quân tâm huyết vì triều đình, làm việc chu đáo, quả là phúc của bá tánh. Trước sự khen ngợi hiếm có từ vị Vũ Vương vốn lạnh lùng này, phủ quân mừng rỡ trong lòng, vội khiêm tốn đáp, đây là bổn phận của hạ quan, hoàn thành tốt mới đúng, không dám nhận lời khen của vương gia. Nói rồi thấy đối phương đi sai hướng, vội chỉ đường, vương gia, phòng nghị sự ở bên này. Vũ Vương chưa trả lời thì Ngô tướng quân đã nói, không đến phòng nghị sự. Lúc này phủ quân nhận ra Vũ Vương đang đi về hướng viện nghỉ ngơi thường ngày của mình. Ông ta tỉnh ngộ, dù gì cũng không phải người sắt đá, chiến đấu kiệt sức lâu ngày, vừa về cần được nghỉ ngơi trước đã. Đang nghĩ có nên sắp xếp người hầu hạ hay không thì giọng người phía trước vang lên. Phủ quân cứ đi làm việc trước, tiệc ăn mừng để sau vậy. Phủ quân tỉnh táo đáp vâng. Khi lùi sang một bên chờ mọi người rời đi, ánh mắt ông ta thoáng liếc thấy có người cõng hòm thuốc theo sau Vũ Vương. Trông như quân y, ánh mắt dừng lại, mi mắt ông ta chợt giật một cái. Bị thương, ai vậy? Vũ Vương gia, kinh hãi đến tái mặt, nhưng ông ta nhanh chóng kìm nén cảm xúc. Không dám để lộ chút gì trên mặt, cũng không dám nói cho ai nghe nửa lời suy đoán này. Vũ Vương gia không nói rõ tức là không muốn người khác biết. Dù suy đoán có đúng đi nữa, ông ta cũng phải khóa chặt miệng lại, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Sau chốc lát hãi hùng, ông ta lau mồ hôi trán, thầm cầu nguyện vị chủ nhân này không sao cả. Nếu xảy ra chuyện gì trên địa bàn của ông ta, cái đầu phủ quân này e là khó giữ được trên cổ. Tại viện của Vũ Vương, các tướng lĩnh bước vào bái kiến, vương gia cần giữ gìn sức khỏe, không nên dễ dàng mạo hiểm nữa. Ngô tướng quân và các tướng lĩnh khác khuyên nhủ liên tục. Qua hai chiến dịch, quan điểm của họ về vị Vũ Vương lạnh lùng trong triều đã thay đổi nhiều. Trước kia chỉ nghe vị Vũ Vương này thủ đoạn cứng rắn tàn nhẫn nhưng không ngờ lại công chính liêm minh. Hơn nữa, hắn còn cưỡi ngựa thành thạo. võ nghệ tinh thông, cùng các tướng sĩ xông pha trận mạc, công lao to lớn khiến tất cả phải khâm phục. Bản vương đã nói rồi, khi sát cánh chiến đấu thì không có phân biệt chủ tớ, chỉ có đồng đội. Thấy Ngô tướng quân còn muốn nói, Vũ vương giơ tay ngăn lại. Đã là đồng đội thì không thể để các ngươi bị thương còn bản thân bình an được. Đừng nói nữa, lần này chiến đấu gian khổ, chư vị mệt mỏi thế nào cứ về nghỉ trước đi, còn việc khác bàn sau. Nghe Vũ vương nói vậy, Ngô tướng quân và các tướng lĩnh không quấy rầy thêm, lần lượt cáo từ lui ra. Khi trăng treo ngọn liễu, quân y mới cõng hòm thuốc bước ra khỏi phòng. Trên y phục còn dính chút vết máu. Vương gia, ngài không sao chứ? Lỗ Trạch lo lắng nhỏ giọng hỏi. Quân y gật đầu, thương thế hồi phục tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Chờ vài ngày nữa khi vết thương kéo ra non là sẽ ổn. Chỉ có điều lúc thay thuốc khó tránh gây đau đớn, nhưng chủ nhân nhẫn nại tốt lắm, dù mồ hôi lạnh túa ra vẫn không lộ chút vẻ đau đớn nào. Lỗ Trạch than thở, chủ nhân chưa từng chịu đau thương nặng thế này, đồng thời cũng tự trách võ nghệ của mình không tinh thông. Cánh tay ngươi cũng phải chú ý, gân xương tổn thương cần trăm ngày mới lành. Đừng lộn xộn khiến sai chỗ. Quân y chỉ cánh tay treo của Lỗ Trạch nhắc nhở. Lỗ Trạch cười khổ gật đầu, thấy hạ nhân khiêng bồn tắm vào, quân y vội dặn Lỗ Trạch. Khi hạ nhân lau người cho chủ nhân, nhớ bảo họ cẩn thận tránh vết thương. Lỗ Trạch đáp vâng, ngần ngừ một chút, hắn hất đầu về phía mái hiên phía tây hỏi quân y, ngài xem, liệu có ảnh hưởng vết thương của chủ nhân không? Quân y nhìn theo, thấy dưới mái hiên có một vũ cơ tuyệt sắc đang thướt tha chờ đợi. Trầm ngâm giây lát, ông ta hạ giọng, giải khuây sau chiến trận đúng là có lợi. Huống hồ chủ nhân vừa thay thuốc chắc đau đớn khó chịu. Dù uống thuốc giảm đau e đêm nay cũng khó ngủ ngon. Nếu tạm giải quyết nhu cầu có thể ngủ ngon hơn chút. Nhưng vết thương của vương gia ở vai, tốt nhất đừng quá kích động. Người nên ám chỉ nhắc nhở ngài một chút. Khụ, chú ý tư thế phù hợp. Lỗ Trạch đáp vâng mặt khó chịu. Trong lòng thầm kêu khổ không ngớt. Chẳng biết làm sao mà ám chỉ. Khi quân y đã dặn dò tỉ mỉ, Lỗ Trạch sắp xếp người dẫn ông ta đến phòng bên cạnh. Vương gia đang bị thương, quân y tất nhiên phải túc trực đề phòng bất trắc. Hạ nhân dọn bồn tắm ra ngoài xong, Lỗ Trạch hít sâu rồi tiến lại gần vũ cơ đối diện. Cứ đợi ở đây, hắn ta dặn khẽ rồi vén rèm bước vào. Vương gia bên trong mặc áo sơ mi rộng rãi đang ngồi xoa chân trên mép giường. Áo khoác hờ buộc lỏng lẻo, để lộ lồng ngực rắn chắc quấn băng trắng. Vương gia, người bên ngoài có thể vào hầu hạ không ạ? Vũ vương đang uống thuốc, nghe vậy định ngẩng mắt nói gì đó nhưng lập tức nhận ra. Ai ở bên ngoài? Bẩm, là vũ cơ do phủ quân đưa tới. Lỗ Trạch sửng sốt một chút rồi đáp lời. Hầu hạ thì còn ai khác ngoài vũ cơ nữa? Hay là vương gia muốn gọi nàng? Nhưng gia đã chán nàng từ lâu rồi mà. Đã chán rồi thì hắn ta làm sao dám vô tình mang nàng tới chứ? Lỗ Trạch đang miên man suy nghĩ thì trong phòng đã im lặng hồi lâu. Cho vào đi. Vũ vương buông chén thuốc uống dở, giọng điệu không mang cảm xúc. Lỗ Trạch vâng lệnh định quay người đi làm, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của quân y, đành nhắm mắt lại quay người, lúng túng truyền đạt lời ám chỉ phải chú ý tư thế. Nói xong bèn lập tức rời đi, hầu hạ cho tốt, vương gia bảo sao thì làm vậy, không được trái ý vương gia. Hiểu chứ? Lỗ Trạch dặn vũ cơ. Nô tỳ rõ. Giọng nũng nịu của vũ cơ nghe êm tai như tiếng chim oanh. Vào nhanh đi. Vũ vương nhắm mắt ngồi trên giường, hơi thở dần trở nên nặng nề. Vừa nghe qua những lời ám chỉ về tư thế ấy, tâm trí hắn bắt đầu hỗn loạn. Trong đầu không thể kiềm được liền hiện lên hình ảnh mê loạn với nàng. Càng kiềm chế không nghĩ, hắn càng mất kiểm soát, tưởng tượng ra cảnh nàng ngồi lên đùi hắn, hai tay tay quấn quanh cổ hắn, thân hình run rẩy chập trùng, tất cả tạo nên cảnh tượng mê say đến nhường nào. Cơ bắp hai chân hắn căng cứng ngay tức khắc, hắn mở bừng mắt, đồng tử phủ màn dục vọng xen lẫn với vẻ lo lắng tạo nên biểu cảm đáng sợ trên gương mặt. Vương gia, giọng nũng nịu của Vũ Cơ mới đến gần lập tức run rẩy. Ra ngoài, Vũ Vương không buồn liếc nhìn nàng ta. Hắn đứng bật dậy sửa sang lại y phục, bước nhanh chân đến bàn, cầm ấm trà tu cạn nước đã nguội. Chất lòng lạnh buốt vào miệng nhưng không dập tắt được lửa dục trong lòng. Sau khoảnh khắc im lặng dài, hắn đặt ấm trà xuống bàn. Lỗ Trạch đang ngạc nhiên không hiểu sao Vũ Cơ lại bưng miệng chạy ra thì đột nhiên nghe tiếng quát từ trong phòng. Không kịp nghĩ ngợi, vội vàng vén rèm xông vào. Chưa kịp đứng vững đã nghe câu hỏi như ném thẳng vào mặt. Nàng đâu? Giây lát sau Lỗ Trạch phản ứng nhanh. Không có trong phòng, có vẻ chưa về. Thấy ánh mắt đối phương chậm chậm trở nên sâu thẳm như muốn bùng nổ, hắn ta vội bổ sung. Thuộc hạ sẽ hỏi thăm ngay. Chẳng dám trì hoãn, hắn hấp tấp tìm gọi một hạ nhân vào. Người ở xương phòng phía tây nhất đâu? Sao giờ này vẫn chưa về? Tên hạ nhân như muốn cúi rạp cả người xuống đất, hai chân run lẩy bẩy. Nàng đã hơn 10 ngày không về rồi. Hơn 10 ngày? Không, hơn một tháng. Nghe nói nàng đến doanh trại hỗ trợ may áo da găng tay. Chắc là ngại đường đi bất tiện, nên, có lẽ vì ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của chủ nhân quá đáng sợ. Hạ nhân nói đến cuối môi run bần bật, chẳng sao nói hết ý. Lỗ Trạch đành đuổi hắn ra ngoài, đỡ phải chướng mắt chủ nhân. Sau khi hạ nhân rời đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chuẩn bị nước nóng mang vào. Vũ Vương lên tiếng, Lỗ Trạch vâng dạ nhưng không vội đi vì biết vương gia còn muốn dặn dò gì đó. Quả nhiên, chỉ thoáng chốc sau, giọng lạnh nhạt trầm thấp của gia lại vang lên. Trong vòng hai khắc, dẫn nàng lại đây, cách chương.